bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 300, dẫn động bát hoang hoảng sợ 19 tòa tổ long thần liễn cuối cùng đến. Góc truyện audio.com. Khải giáp hỗn hắc, mạnh mẽ khiếp người ba động, không ngừng lưu truyền mà ra, dẫn đến xung quanh không gian xuất hiện vặn vẹo, tựa hồ là hoảng sợ tại cỗ này khải giáp xuất hiện. Dẫn đến ào ào tránh lui. Không chỉ có như thế, tại đây trời bát hoang phía dưới, theo cỗ khí tức này xuất hiện, nương theo lấy khó nói lên lời đế uy ba động, để phong vân bỗng nhiên bạo lệ tàn phá bừa bãi. Cái kia nằm sấp trên mặt đất Hoàng Bộ Vân cùng Tư Đồ Chiêu. Trong đầu lại lần nữa nhắc lên không cách nào tin hoảng sợ. Càng là thống khổ ở giữa triệt để nằm trên đất, còn có hết hay không? Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tất cả mọi người đều là cảm giác được xương cốt đều sắp bị uy áp nghiền nát. Mà giờ khắc này, đối với Trần Nguyên mà nói, hắn đồng dạng là tâm thần cực kỳ chấn động. Não hải gợn sóng ngập trời, phần tịch chiến binh cùng phần tịch thánh đàn nối liền thành một thể. Sinh ra không thể đoán được đáng sợ biến hóa, mang cho hắn một loại tựa như tất cả thiên địa tại rất gần ở giữa ảo giác. Cường đại, đã không đủ che giấu thời khắc này phong mang, khủng bố ba động kéo lên không ngừng, đã cải biến toàn bộ lĩnh vực phạm vi bên trong quy tắc. Đưa đến thương khung sợ hãi tán loạn. Màu đen thiểm lôi lan lộn không ngừng, mây đen che trời, cùng lúc đó, Trần Nguyên trong đầu, xuất hiện toàn bộ thế giới hình dáng. Hắn nhìn thấy đất tuyết bên ngoài cảnh tượng, tựa hồ liếc một chút 10.000 dặm, xuyên thủng vô số, khí thức lộ ra đến nơi xa, tại chỗ làm đến phạm vi bên trong không ít thần môn người. Ào ào kinh ngạc ở giữa ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó khuôn mặt một lần biến ảo. Cái này, đây là có người đang thi triển đế thuật, hoảng sợ âm thanh trực tiếp vang lên, nương theo lấy ngột ngạt như tiếng sấm đáng sợ uy áp. Cuồn cuộn bao phủ bát hoang, có chút thần môn chi chủ theo trong ngủ mê thức tỉnh. Mất khống chế bắn ra lực lượng, sắc mặt kịch biến, cái phương hướng này, tựa như là thác bạt thần tộc kết vực lãnh địa, chỗ đó không phải có cái gọi ngọc thần quan địa phương sao? Thác bạt thần tộc tham vọng rốt cục nhịn không được, không có khả năng, chỉ là thác bạt thần tộc, làm sao lấy thi triển đế thuật, chấn kinh âm thanh không ngừng, phong vân tàn phá bừa bãi không ngừng, thiên địa cảnh tượng triệt để đóng mở tại cái này khí tức kinh khủng bên trong. Trần Nguyên không biết mình thần thức, đến tột cùng đi hướng phương nào, hắn hãm sâu loại này không cách nào hình dung trong cường đại. Một đường phá không thần thức quét ngang, bỗng nhiên ở giữa, tại không biết phương hướng lĩnh vực bên trong, hắn nhìn thấy vô số u ngọn lửa màu xanh lục, bốc lên tại bát hoang mỗi khắp ngõ ngách, có một bóng người, hất lên xương màu trắng thành y còng lưng thân thể. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trong tay lại nắm lấy một cái chập chờn u hỏa đèn lồng. Theo trên người hắn tản mát ra cực kỳ khí tức lãnh liệt. Chậm chậm cất bước dọc theo đường mà đến, băng xương vô số, thiên địa hỏa diễm cuốn ngược hướng đèn lồng bên trong, tựa như cầm tù vô số minh hồn, minh hà đi đèn người, màn này, đủ để gây nên tất cả mọi người tê cả da đầu. Dựng tóc gáy, nhưng Trần Nguyên theo âm thiên tử trong trí nhớ, lại biết được có dạng này một cái minh hà tồn tại. Cùng người này miêu tả hoàn toàn phù hợp. Tên là Minh Hà đi đèn người, mà nhìn hắn tiến lên vị trí, bỗng nhiên chính là Ngọc Thần Quan, ngay tại Trần Nguyên thần thức buông xuống đến vị trí này lúc. Một phương hướng khác vô tận thời gian bên ngoài, Khương gia 3.000 tiên phong lĩnh vực bên trong, nào đó một tòa tiên phong chi đỉnh, tại chỗ bộc phát ra một cỗ không thể tin cùng chấn nộ ba động. Hóa thần bút bị nuốt, người nào gây nên, không đúng. Có đế thuật khí tức, tức giận thanh âm rất sắp biến thành vô biên hoảng sợ. Đó là một đạo mặc lầy áo trắng thành y trung niên nam tử. Hắn gắt gao nhìn về phía vô tận thời gian bên ngoài nơi xa. Đồng tử điên cuồng rung động, đế thuật đóng mở, khí tức quét ngang trăm triệu dặm, khoảng cách tương đối gần tất cả mọi người, đều muốn cảm giác được đế thuật ba động, mà phóng nhãn vô tận thời gian bên ngoài. Khoảng cách cực xa vị trí, cũng sẽ có số ít thần vương cảnh cảm giác được. Giờ phút này, hắn chính là cái này một trong số đó. Đầu tiên là hóa thần bút bị nuốt, ngay sau đó đế thuật đóng mở, đều là tới từ cùng một vị trí. Lại thời gian khoảng cách cực kỳ ngắn ngủi, đã cơ bản có thể suy đoán. Khương gia thần vệ tiến về Ngọc Thần Quan, phát sinh đại khủng bố khó lường, thật sự là đế thuật ba động, có thể cái này sao có thể. Hắn khuôn mặt bao phủ kinh thế hãi tục tâm tình, ống tay áo hạ hai tay đều bỗng nhiên run rẩy lên. Mà rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là bị hắn cảm giác được năm hơi thời gian. Cỗ này đế thuật ba động ầm vang ở giữa tiêu tán. Không còn sót lại chút gì phía dưới ẩn nặc hết thảy dấu hiệu. Cùng lúc đó, hình ảnh quay trở lại lần nữa đến vô tận thời gian bên ngoài. Ngọc Thần Quan chỗ, thành nhãn bạch long trên không, giữa thiên địa kinh khủng uy áp tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Chỉ có băng diệt vạn vẹo không gian, cùng màu đen thiểm lôi tàn phá bừa bãi dấu vết, thậm chí phun máu nằm dạp trên mặt đất chân thánh cường giả. Chứng kiến lấy lúc trước phát sinh sự tích, Trần Nguyên ngoài thân khải giáp cũng cùng nhau tiêu tán. Phần tịch chiến binh ôn dưỡng tại thánh đàn bên trong, hao hết bản nguyên chi lực, Trần Nguyên hai mắt lấp lóe ở giữa, thì thào mở miệng, phương pháp này đóng mở phía dưới. Không bao giờ có cường đại, nhưng chỉ có thể tiếp tục thời gian nửa nén hương, đồng thời hai lần thi triển khoảng cách cần nhìn phần tịch chiến binh bản nguyên khôi phục tốc độ. Không hơn không kém siêu cấp phương bài thủ đoạn, tạm thời đem phương pháp này mệnh vì phần tịch đế khải đi. Trần Nguyên hít thở sâu một hơi, tại thanh nhãn bạch long trên lưng ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực thôi động phần tịch thánh đàn, cung cấp chiến binh càng nhanh khôi phục tốc độ. Hắn đã nhìn thấy một tên Minh Hà đi đèn người, tự nhiên sẽ không bỏ qua, có lẽ có thể theo trong miệng của hắn, biết được Minh Hà chủ thể vị trí. Huống hồ lúc trước nhìn này hành tẩu phương hướng, còn chính là hướng về phía hắn tới, như vậy liền ở đây tiếp tục chờ đợi liền có thể. Mà thật tình không biết, Trần Nguyên chờ đợi ở giữa công phu, bát hoang phạm vi bên trong, bên ngoài 10 vạn dặm không ít thần môn, cảm giác được đế thuật khí thức về sau, đều là kinh sợ chạy đến, muốn tìm tòi hư thực, ngã trên mặt đất Thác Bạt Vương tổ bọn người. Hoàng Bộ Vân cùng Tư Đồ Chiêu, thì là triệt để bị hoảng sợ điên rồi. Thu hoạch luyện kim tiên thể Lăng Tiêu Đại Thánh, giếng Nam Yên các loại mấy người, đồng dạng lúc trước cảm giác được Trần Nguyên trên thân đáng sợ biến hóa. Không dám ngôn ngữ, câm như hến, cuối cùng, phong vân cuốn lên, Ngọc Thần Quan ngoại trước nay chưa có náo nhiệt, rất nhiều người đều là nhìn thấy thanh nhãn bạch long phía trên bóng người. Cùng nằm dạp trên mặt đất, bị uy áp trọng thương Hoàng Bộ Vân cùng Tư Đồ Chiêu. Theo biến cố lên men, Trần Nguyên lúc trước chỗ chú mục xa xôi vị trí, Minh Hà đi đèn người đến đây phương hướng, rốt cục xuất hiện một phương khác đội ngũ, 19 tòa tổ long thần liễn đóng mở không ngừng, tản ra cực kỳ thâm trầm ba động, lượn lờ bát hoang phạm vi, Trần Hoàng Thiên đi bộ mà đi. Đương nhiên cũng tại chạy tới Ngọc Thần Quan vị trí, lại nhìn thấy phía trước U Minh lĩnh vực sinh ra, cùng vị kia một mình bôn tàu, trong tay chập chờn U Hỏa Đèn Lồng Minh Hà đi đèn người. Chỉ một cái liếc mắt một cái chớp mắt, kết hợp lúc trước hỗn độn cổ tổ nói đến sự tình. Hắn liền hiểu vị cường giả này, chỗ đi hướng Ngọc Thần Quan mục đích chỗ, vị kia thân phụ hỗn độn thần ma thể người trẻ tuổi. Hủy diệt vãng sinh hà, người này tất nhiên là đi tìm phiền toái. Phía trước đi đèn người, phiền xin dừng bước, Trần Hoàng Thiên trực tiếp nhàn nhạt truyền ra lời nói, đứng chắp tay phía dưới, hờ hững nhìn qua bóng lưng của hắn. Sau đó, một câu mở, thần vương lâm, U Minh lĩnh vực nháy mắt hóa thành lưa thưa nát, thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện hài. Có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.